Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23. Tranh đoạt boss. Phía trước trong bụi cỏ truyền đến nói nho nhỏ âm thanh, để Lý Minh trong lòng càng thêm hưng phấn lên. Bọn gia hỏa này đang đàm luận đoạt boss giết người tình huống. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi boss, hoặc là đã bị người phát hiện đang cùng các người chơi trong chiến đấu? Xem ra bọn này tự xưng là Tàn Nguyệt Lâu 8 cái người chơi đang chờ đợi bọn họ viện binh đến, sau đó chính thức bắt đầu cướp đoạt boss. Hắn vô cùng muốn nhìn một chút náo nhiệt, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến Phạm Hoa hôm qua cảnh cáo hắn lời nói, nếu muốn trở thành một tên có thể kiếm tiền game thủ chuyên nghiệp, đầu tiên phải bảo đảm không cùng bất luận cái gì người chơi liên minh có bất kỳ xung đột nào. Thời khắc hòa khí sinh tài, cho nên hôm nay dạng này hai cái người chơi tổ chức chiến đấu, hắn tốt nhất là rời đi xa xa, không tham dự cũng không lẫn vào, miễn cho ảnh hưởng về sau sinh ý. Thế nhưng là boss cái từ này lại một mực hấp dẫn lấy Lý Minh, bởi vì hắn còn chưa thấy qua mấy cái trò chơi bên trong boss, cũng không biết bọn họ tình huống. Kiên nhẫn nghe một hồi, những thứ này Tàn Nguyệt Lâu người một mực tại lẫn nhau đập, nhưng không có bất luận cái gì hành động dự định. Hắn liền hóp lưng lại như mèo theo trong bụi cỏ khác một bên, vòng qua bọn gia hỏa này, muốn nhìn một chút phía trước tình huống. Quả nhiên, hướng về phía trước vòng qua một bên bụi cây rừng cây về sau, rời xa Tàn Nguyệt Lâu thanh âm nói chuyện, nhưng lại để hắn nghe được từng đợt trầm thấp quái thú tiếng gầm gừ, cùng mấy tên người chơi lo lắng tiếng kêu gào. Lão nhị, khác hướng bên trái chạy, gánh không được vòng quanh là được. Hiện tại ngươi còn không có nghề nghiệp, đừng tưởng rằng vẫn là MT. Một cái thanh âm nam tử vang lên, nghe được thanh âm nói chuyện, Lý Minh trong lòng đại hỉ, tranh thủ thời gian xông về phía trước, hai tay đẩy ra tầng cuối cùng bụi cây cành lá. Phía trước tầm mắt nhất thời trống trải, chỉ thấy mảng lớn trong rừng giữa đất trống tâm, mấy khối nham thạch to lớn trung gian, gần 10 cái người mặc tân thủ y phục người chơi, chính đoàn đoàn vây quanh ở một đầu to lớn màu đen tàng ngao bốn phía, thỉnh thoảng tránh né lấy đầu này to lớn tàng ngao tấn công. Đầu này màu đen tàng ngao thân cao đạt tới 2 mét trở lên, tráng kiện thân thể so một đầu trâu còn kinh người hơn. Hai mắt huyết hồng mở ra miệng rộng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, lắc lư đầu lâu tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Bất quá bọn này người chơi xem ra vô cùng khôn khéo, ba cái trên thân trang bị không ít đạo cụ gia hỏa tại phía trước vây quanh boss bốn phía xung quanh, dành thời gian liền hướng boss trên thân phát động công kích. Mà mấy cái khác người chơi đứng xa xa, thừa dịp boss chú ý lực chuyển hướng một bên lúc liền lập tức vọt tới trước, huy động kiếm gỗ dành thời gian phát ra liên tục công kích. Các loại boss chú ý lực chuyển tới trên người bọn họ lúc, bọn gia hỏa này lập tức lùi lại, vây quanh xung quanh ba người lần nữa phát động công kích. Rất rõ ràng, ba cái xung quanh gia hỏa lực công kích càng mạnh hơn một chút. Bọn họ chỉ cần phát động công kích trúng đích boss, boss chú ý lực lập tức quay lại trên người bọn họ, từ bỏ những cái kia rút lui người chơi. Ta đi, thật thông minh a chiến thuật. Lý Minh nhìn hai mắt sáng lên, nhưng lại cũng không biết, đây chỉ là tất cả người chơi công hội cơ sở nhất chiến thuật phối hợp, cũng không có cái gì hiếm lạ, bởi vì trước mắt tân thủ thôn giai đoạn, các người chơi còn không cách nào chính thức xác lập chính mình chiến đấu nghề nghiệp lộ tuyến. Trước mắt toàn bộ là bình dân nghề nghiệp, cho nên chiến đấu kỹ năng không cách nào sử dụng, cũng không có cách nào phân chia MT cùng phát ra phân loại. Nhưng là những thứ này lão thủ nhóm đều rất rõ ràng, tại không có chuyên trách hấp dẫn boss cừu hận MT nghề nghiệp trước, chỉ có thể lấy thương tổn phát ra hấp dẫn cừu hận phương pháp. cho nên bọn họ đem trang bị tốt nhất 3 người thả ở phía trước phụ trách dẫn quái. Người khác chuyên nghiệp phát ra. Cứ như vậy, Boss Thủy Chung sẽ chỉ truy sát 3 tên kia. Người khác có thể yên tâm phát động công kích, mãi cho đến đem Boss lượng máu hao hết. Nhìn lấy 10 cái các người chơi trên đỉnh đầu đều nhịp tên. Lý Minh càng thêm khẳng định bọn họ thân phận, nhất định là một cái công hội cấp dưới các người chơi. Thiên Tâm Lão Nhị, Thiên Tâm Vô Lượng, Thiên Tâm Phong Mang, tất cả vây công Boss người chơi đỉnh đầu. Trước 2 chữ toàn bộ đều là Thiên Tâm. Xem ra, Tàn Nguyệt Lâu muốn đánh lén ra hỏa, cũng là bọn họ không thể nghi ngờ. Có vẻ như bọn họ đã ở chỗ này đối phó Boss thời gian rất lâu. Màu đen tàng ngao đỉnh đầu thanh máu cũng không có còn lại bao nhiêu. Dùng không bao lâu, cái này Boss liền đem bỏ xuống. Những người này thật lợi hại. Mở phục mới bao lâu liền bắt đầu đối phó Boss. Xem ra, cái này gọi là Thiên Tâm Minh công hội. Thực lực nhất định phi thường cường đại. Người chơi tố chất cư nhiên như thế cường hãn. Lý Minh nhìn lấy bọn hắn đánh Boss thời điểm phối hợp ăn ý như vậy. Cơ hồ có rất ít người chơi bị Boss công kích đến. Bình máu đều bị tiết kiệm không ít. Mắt thấy Boss liền muốn treo. Hắn đuổi nhìn chằm chằm màu đen tàng ngao to lớn thân thể. Muốn nhìn nhiều Boss tình huống. Chỉ thấy nó trên đỉnh đầu bạo liệt cuồng khuyển 4 cái màu xanh lam chữ lớn. Nhìn qua vô cùng bắt mắt. Khi tiến vào linh giới trước một đêm, Phạm Hoa mang theo hắn bù lại một bộ phận quan phương trò chơi tư liệu. Đối với Boss tình huống, hắn bắt đầu học được không ít. Dựa theo linh giới quan phương thiết lập, tại cái này cái thế giới trò chơi bên trong, Boss cường hãn độ cũng làm ra nhiều loại phẩm chất phân chia. Màu xanh lam tên Boss chỉ là tiểu địa đồ thủ lĩnh Boss mà thôi. Thực lực đồng dạng tuôn ra chiến lợi phẩm theo phổ thông, thanh đồng đến lam tinh, vượt qua 3 loại phẩm chất. Loại này Boss chỉ là Boss bên trong thực lực thấp nhất một tầng, đồng dạng tại tiểu địa đồ phạm vi bên trong rất dễ dàng tìm tới. Nhưng là tại tân thủ thôn phạm vi bên trong, đây đã là vô cùng hiếm có bảo bối. Dù sao giết nó thì có thể thu được càng nhiều trước mắt không nhìn thấy vũ khí trang bị. Là cá nhân đều sẽ tìm cách nghĩ cách xử lý nó. Bất quá đáng tiếc là người mặc tân thủ trường bào cầm lấy kiếm gỗ các người chơi muốn đối phó nó hiện tại còn vô cùng nguy hiểm. Căn cứ quan phương thiết lập, tại linh giới bên trong đại bộ phận Boss bỏ xuống lúc không sẽ trực tiếp tuôn ra trang bị cùng vũ khí, mà chính là xuất hiện một cái bảo dương. Căn cứ bảo dương màu sắc khác nhau, có thể từ bên trong cầm tới chí ít 3 loại phẩm chất đạo cụ. Như loại này bạo liệt cuồng khuyển thuộc về thủ lĩnh cấp bậc tiểu Boss. Giết chết sau có thể nhìn đến màu xanh lam bảo dương. Bên trong tùy cơ tuyển theo phổ thông đến lam tinh 3 loại phẩm chất đạo cụ. Ít nhất có thể thu hoạch được 5 kiện khen thưởng. Lần thứ nhất nhìn đến Boss, Lý Minh qua đủ mắt nghiện. Cũng biết cái này Boss đã bị hai nhà công hội để mắt tới. Cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Tiếp tục ở lại chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Trong lòng của hắn tính toán. Tiếp tục trở về cầy quái hoàn thành nhiệm vụ tính toán. Xoay người, Lý Minh dẫn theo kiếm gỗ hướng lùm cây đường cũ trở về. Tìm kiếm chó hoang quái tiếp tục chiến đấu. Có thể ngay tại lúc này. Hắn vừa mới đi về phía trước ra vài mét khoảng cách thời điểm. Chỉ nghe thấy sau lưng phía bên phải cách đó không xa. Một mảnh lùm cây bỗng nhiên kịch liệt đung đưa. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Đợi đến Lý Minh kinh ngạc nhón chân lên. Đem đầu nỗ lực duỗi ra lùm cây đỉnh đầu. Chỉ thấy mười mấy cái bóng người xông ra lùm cây khu vực biên giới. Thẳng tắp phóng tới nơi xa chính đang vây công Boss chiến đấu hiện trường. Cái này mười mấy cái bóng người phía trước nhất, lại là hai cái hình thể xinh đẹp người chơi nữ xông lên phía trước nhất. đi theo phía sau một cái người cao gầy cùng một cái vóc người tròn vo hai nam tử. Bốn người xông lên phía trước nhất, ở phía sau cũng là 10 cái dẫn theo kiếm gỗ điên cuồng vọt tới trước người chơi. Đỉnh đầu bọn họ, thình lình cũng có được giống nhau kiểu chữ, Tàn Nguyệt Tiểu Kiều, Tàn Nguyệt Phong Hoa, Tàn Nguyệt Thiên Hành, Tàn Nguyệt Lôi Công. Đây không phải vừa mới mai phục tại phía trước Tàn Nguyệt lâu năm người à? Bọn họ viện binh nhanh như vậy liền đến. Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Ngay tại hắn quan sát người khác đánh boss thời điểm, Tàn Nguyệt lâu viện binh đã đuổi tới. Bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế, cho nên lập tức bắt đầu hành động cướp đoạt boss. Muốn là trễ một bước, cái này boss coi như thật muốn triệt để bỏ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?